Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, giết ngươi. Ai có thể biết rõ, ngươi cho rằng có hoàng cực thánh chủ tại, bản đế tử liền không làm gì được ngươi rồi. Diệp Hiên cái nào không biết Tiêu Diễm đánh ý định gì. Cảm thấy ngăn không được cười lạnh, hắn mang theo Diệp Thiên Vũ. Chỉ là hoàng cực thánh chủ, lại tính là cái gì? Tiêu Diễm hốt hoảng xông vào thánh địa chỗ sâu về sau. Đã có thể cảm nhận được hoàng cực thánh chủ khí tức. Cảm thấy nhất thời mừng như điên dâng lên. Diệp Hiên, có thánh chủ tại, ngươi lại làm khó dễ được ta. Tâm niệm chớp động ở giữa. Tiêu Diễm lần nữa tăng thêm tốc độ. Thân hình hướng phía thánh địa chỗ sâu. Bắn tới, người phương nào tự tiện xông vào ta hoàng cực thánh địa. Một cái thanh âm uy nghiêm đột ngột vang lên. Thánh chủ, cứu ta. Tiêu Diễm nghe xong, liền nghe ra đây là hoàng cực thánh chủ âm thanh. Lập tức cuồng hô. A, Tiêu Diễm, hoàng cực thánh chủ cũng đã gặp Tiêu Diễm. Trầm tư một chút, phân biệt ra được thanh âm này rốt cuộc là người nào. Sau một khắc, hoàng cực thánh chủ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Diễm trước mặt. Hắn vừa mới xuất hiện, Diệp Hiên đã trước tiên đi bộ nhàn nhã giống như đi tới. Hoàng cực, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Hiên, nghe được Diệp Hiên âm thanh, hoàng cực thánh chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bật thốt lên kinh hô. Diệp Hiên, ngươi đến ta hoàng cực thánh địa làm gì? Hoàng cực thánh chủ sắc mặt tương đối khó coi. Thánh chủ, hắn là tới giết ta. Tiêu Diễm kinh hoàng thất thố nói ra. Hoàng cực thánh chủ nghe vậy, song mi đã đứng đấy mà lên. Sắc mặt trở nên băng lãnh nhất phiến. Muốn giết thánh tử, coi ta hoàng cực là người chết sao? Đối với Diệp Hiên, hoàng cực thánh chủ đã hận tới cực điểm. Ngày đó hắn nhưng là bị Diệp Hiên chém tới 2000 năm thọ nguyên. Thù này hắn đến bây giờ còn không có báo đây. Bây giờ, Diệp Hiên rốt cuộc lại muốn giết bọn hắn thánh tử. Thật sự là có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Tâm niệm chớp động ở giữa. Hoàng cực thánh chủ vừa sải bước ra, bỗng nhiên mặt hướng Diệp Hiên. Thần sắc bên trong băng lãnh nhất phiến. Hoàng cực sau lưng Tiêu Diễm, mừng thầm trong lòng không thôi. Diệp Hiên a Diệp Hiên, để cho ngươi ngông cuồng, ngươi lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể so sánh thánh chủ lợi hại hơn hay sao? Diệp Hiên thoáng nhìn hoàng cực thánh chủ, trong đôi mắt bôi qua một tia như có như không trào phúng. Hoàng cực, ngươi dám hướng bản đế tử động thủ. Âm thanh rơi xuống. Hoàng cực ngửa mặt lên trời cười to. Diệp Hiên, hôm nay nhưng không có Trương Nhược Hư lão già kia cứu ngươi. Bản thánh coi như giết ngươi. Ai có thể biết rõ. Hoàng cực thánh chủ trong lòng bỗng nhiên cao hứng trở lại. Bây giờ Diệp Hiên lẻ loi một mình mà đến. Coi như hắn giết Diệp Hiên. Đến lúc đó, dù là cổ đạp tiên bọn người hỏi, hắn cũng có thể từ chối không biết. Ai kêu Diệp Hiên như thế cả gan làm loạn, dám một mình chạy đến hoàng cực thánh địa đến. Chẳng lẽ hắn không biết hoàng cực thánh địa trên dưới đối với hắn hận thấu xương sao? Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái, trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ tiếc hận âm thanh. Hoàng cực a, bản đế tử vốn đang không muốn sớm như vậy diệt ngươi hoàng cực thánh địa. Nhưng mình không chịu nổi. Vậy cũng chớ trách bản đế tử. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Diệp Thiên Vũ, âm thanh truyền ra, bên trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo cao vút tiếng long ngâm. Ngang, tiếng long ngâm vạch phá cửu tiêu. Chợt, một đầu toàn thân xanh ngọc, sáng long lanh trong suốt, phát ra cái này nhàn nhạt bạch mang thương long, theo tầng mây bên trong nhô ra. Dương nanh múa vuốt gào thét mà đến. Đây là đế cảnh. Hoàng Cực Thánh Chủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân thể ngăn không được run rẩy lên. Sau lưng hắn Tiêu Diễm càng là không chịu nổi, hai chân đã bắt đầu như nhũn ra, sắc mặt trở nên trắng bệch đến cực điểm. Giết Hoàng Cực, Diệp Hiên đứng chắp tay, nhìn về phía Hoàng Cực Thánh Chủ, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Giữa không trung, Diệp Thiên Vũ nghe vậy, ngang một tiếng đáp xuống, hướng phía Hoàng Cực Thánh Chủ đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.